Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 129. Lúc bây giờ nếu Đỗ Bá Viễn đoạt nữ nhân của hắn, có đáng của An Dịch cũng sẽ nén giận, nhưng có thể dễ dàng tha thứ một tiểu bối kỵ đến trên đầu của mình sao? Cái nón xanh mờn mờn này đội lên, về sau của An Dịch còn mặt mũi nào nhìn người thích cơ chứ? Tuy trong lòng hắn, Trần Á Lan chỉ là một thứ đồ chơi, nhưng bị hắn đụng phải rồi, đó chính là hắn độc chiếm đấy. Đỗ Vô Mệnh cười to mà nói, tất cả mọi người nói Thượng Nguyên Thành, Thập Đại Trung Nguyên Thần cộng trị, cho rằng 10 người này tất nhiên địa vị ngang hàng, dù cho chênh lệch cũng kém không đi nơi nào, càng cho rằng Tả, Đỗ, Mông, Tạo Thế Chân Vạc cần 7 người khác trợ giúp. Hắn lắc đầu, đổ ra vẻ khinh thường, 10 phần sai, 10 phần sai, chủ nhân của Thượng Nguyên Thành cho tới bây giờ đều chỉ có 3 người, người kia chính là Tả, Đỗ, Mông, Tam Vương, chỉ cần bọn hắn còn sống, Thượng Nguyên Thành vĩnh viễn là cục diện thế chân vạc. Cho dù là thủ hạ của bọn hắn toàn bộ chết hết, địa vị này cũng sẽ không có chút dao động nào đâu. Ngô An Dịch có thể cùng cha ta đặt song song sao? Đỗ Vô Mệnh đem một ngón tay đặt ở trước mắt của. Đừng nói cùng hắn muốn một nữ nhân, dù là để cho hắn đem lão nương đưa đi Thanh Lâu làm kỹ nữ, hắn cũng không dám có bất kỳ ý phản đối nào. Thượng Nguyên Thành chỉ có 3 người mới là vương. Trên mặt của Lâm Lạc hiện lên một điểm biểu lộ chế nhạo. Đã như vậy, Đỗ Vô Mệnh vì cái gì mà không trực tiếp thay hắn giải quyết phiền phức? Lúc trước hắn nói bất tiện nhúng tay, nhưng trực tiếp đoạt đi tình nhân của Ngũ An Dịch. Nếu Ngũ An Dịch ngay cả cái này cũng có thể nhịn xuống, còn có thể dò đò nhịn một cái Lâm Lạc nữa sao? Nếu Ngũ An Dịch có thể nhịn, vậy thì Ngũ Cử Thiên lại có thể nhảy ra như thế nào đây? Mà Tả Văn Trạch cùng Đỗ Bác Viễn đặt song song, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Như vậy sự tình Đỗ Vô Mệnh có thể làm được, Tả Nhược Hề không thể làm đến sao? Nhưng hai người đều không có thay hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp giải quyết tất cả phiền toái, một cái an bài cho hắn trước phó thống lĩnh để có tánh mạng của hắn không phải lo, cái khác thì thay hắn giải quyết nỗi lo về sau. Nhưng uy hiếp đến từ Ngũ gia lại như cũ còn đó. Vì cái gì lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cho Lâm Lạc áp lực để cho hắn chỉ có thể đầu nhập vào Tả hoặc là Đỗ gia. Nếu không muốn thu phục chiếm được thiên tài tầm cao khí ngạo, vậy là khó khăn bực nào. Lâm Lạc biết rõ ràng điểm ấy, thế nhưng mà nhân tình này của Đỗ Vô Bệnh hắn còn hết lần này tới lần khác phải nhận. Dù sao đối phương xác thực giúp hắn một cái đại ân, bất kể người ta dụng tâm như thế nào, nhưng giúp là giúp. Lâm Lạc ngầm thở dài, nếu hiện tại hắn có đủ thực lực cường đại đến có thể một quyền oanh trở mình cũ ra, vậy cần gì phải thiếu nợ nhân tình của người ta. Nhưng mặt khác hắn lại yêu nghiệt thì cũng chỉ là hư thần cảnh. Đỗ Bạc Viễn, Tạ Văn Trạch, người ta đều là đại lão trùng quyền thần tam trọng thiên, có thể đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô liu. Ở người khác xem ra đây chính là tiền đại thưởng thức, hắn còn buồn rầu cái rắm gì chứ? Nhân tình phải trả, nhưng Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không bán đứng tự do của mình, đây là giới hạn thấp nhất của hắn. Hắn cười nhìn về phía Đỗ Vô Bệnh, mà Đỗ Vô Bệnh cũng cười nhìn về phía hắn. Hai người đều minh bạch đối phương nhìn ra ý nghĩ của mình. Lâm huynh, ta còn muốn truy cầu vị đại tiểu thư kia, bên người mang theo một nữ nhân không thích hợp. Đúng rồi, đầu cho cái này tặng cho người đấy. Đỗ Vô Bệnh đối với Trần Á Đan đưa mắt liếc ra ý một cái. Khuôn mặt của Trần Á Đan co lại, nàng đường đường là sơ vị thần, rõ ràng ở trước mặt cửu nhân gọi mình là chó cái. Hơn nữa còn muốn làm chó cái cho Lâm Lạc à? Nhưng nàng dám phản kháng sao? Ra mặt quỳ là ra mặt, xanh một hồi, hồng một hồi mà không ngừng biến hóa. Nhưng Trần An Đan vẫn đã cất bước hướng Lâm Lạc đi đến. Có cậu cùng hai cái đùi đi đường sao? Thanh âm của Đỗ Vô Bệnh lạnh lẽo, mang theo một nỗi sát khí nghiêm nghị. Tại thời khắc này, hắn rút cuộc lộ ra răng nanh hung ác, giống như là sói cởi ra lớp da dê, dữ tợn đáng sợ. Trần An Đan kẽ run rẩy, rõ ràng dọa đến trực tiếp nằm xuống, hai tay đè xuống đất, hướng Lâm Lạc bỏ tới. Nàng đang mặc một cái váy dài bằng sa mỏng. Có thể mê hoặc một trùng quyền thần uy tín lâu năm, Trần Á Đan tự nhiên có tiền vốn của nàng. Nếu như nói trước kia, Lâm Lạc còn chưa tin quyền uy tuyệt đối của Tam Vương, nhưng bây giờ là không tiếp tục hoài nghi. Trần Á Đan nói như thế nào cũng là sơ vị thần, nhưng dưới dầm uy của Đỗ Vô Bệnh rõ ràng không có ý chí phản kháng mảy may, làm ra động tác khuất nhục như vậy. Đừng nói sơ vị thần, chỉ là một vị võ giả tinh vực cấp cũng có tự tôn mãnh liệt. Nhân sinh từ xưa đến nay sợ nhất là chết. Thần linh có được thọ nguyên vô tận, tự nhiên không có người nguyện ý chết đi. Nhưng khi nhìn ánh mắt sợ hãi kia của Trần Á Đan, chỉ sợ cái này còn không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Lâm Lạc nhướng mày, ánh mắt cũng không có trở nên bờ mông mê người kia của Trần An Đan làm nhiều dừng lại, mà nhìn về phía Đỗ Vô Bệnh cười mà nói, Đỗ huynh, ta đã thế thiếp thành đàn, người cũng đừng cho ta thêm phiền chứ. Cho cái như vậy, sao lại xứng làm thế thiếp của Lâm huynh, chơi đùa mà thôi. Lâm huynh, bí mật vẫn là nắm giữ ở trong tay của mình cho thoáng đãng. Bạn nhất nàng không cẩn thận lộ ra, Lâm huynh chẳng phải là sẽ rất phiền toái sao? Lâm Lạc tin tưởng trải qua sự tình hôm nay, Trần An Đan tuyệt đối không dám nói hưu nói vượn. Hắn lắc đầu liên tục nói, hảo ý của Đỗ huynh ta tầm lĩnh. Lâm huynh, nếu như ngươi không dùng, ta chỉ có thể đưa nàng về rồi. Đỗ Vô Bệnh vỗ vỗ tay, một bộ rất không chịu trách nhiệm. Đưa về sao? Đưa về không chừng Trần Á Đan sẽ hướng phụ tử Ngũ gia có chút ít cái gì đó. Thế nhưng, Lâm Bạc không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì phụ tử Ngũ gia sẽ không ở ngoài sáng ra tay đối với hắn, nhưng người bên cạnh hắn sẽ không nằm trong liệt kê được bảo hộ. Lâm huynh, nam nhân ngẫu nhiên phong lưu thoáng bột phát không tính là cái gì. Hơn nữa chỉ có biến thành nữ nhân của mình mới có thể yên tâm. Đỗ Vô Bệnh vỗ vỗ vai Lâm Lạc. Ta sẽ không quấy rầy các người. Trấn an vị đại tiểu thư bên cạnh kia thoáng bột phát, miễn cho nàng tới hủy trường. Thằng này là cái lý luận gì chứ? Cách gì gọi là biến thành nữ nhân của mình mới có thể yên tâm? Trần Á Đan rõ ràng là hắn từ chỗ Ngũ An Dịch mà lấy đến. Cái này nếu gọi là yên tâm mà nói, Lâm Lạc tuyệt đối là bó tay chấm com rồi. Bất quá Đỗ Vô Bệnh tựa hồ đối với Tàn Nhược Hề rất coi trọng. Tuy hắn không có thể thích vị đại tiểu thư kia, nhưng đối với nàng càng là ngược lại rất có để bụng. Sở dĩ muốn đem Trần Á Đan kín đáo đưa cho Lâm Lạc, nhưng lại hết lần này tới lần khác chọn thời cơ ở nơi này, đại khái là không muốn làm cho Lâm Lạc kẹp ở giữa. Nói không chừng Tàn Nhược Hề đối với Lâm Lạc đã có hào cảm, hơn nữa đã rất coi trọng hắn, không tiếc cả cho dùng một mực trói chặt hắn thì sao? Nếu để cho nàng biết rõ Lâm Lạc ở bên cạnh mình làm thịt nữ nhân, dùng Tàn Nhược Hề tâm cao khí ngạo, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có ý niệm cả cho Lâm Lạc nữa. Người này thật sự là không thể coi thường. Nhìn xem Đỗ Vô Bệnh rời khỏi phòng, chẳng những là đóng cửa lại, còn thuận tay bố trí một cấm chế cách âm. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Tuy Đỗ Vô Bệnh nhìn về phía trên trẻ tuổi, nhưng thần giới trì nhân còn có thể nhìn bề ngoài đến cân nhắc tuổi tác sao? Có thể tiến vào hư thần tam trọng thiên. Mặc kệ Đỗ Vô Bệnh thiên tài như thế nào đều ít nhất phải 100 vạn năm, thậm chí hơn 1000 vạn năm khổ tu. Ở hạ giới là lão bất tử quái vật rồi. Người như vậy tâm trí còn có thể không chú đáo sao chứ? Lâm Lạc biết rõ ràng Đỗ Vô Bệnh là một mũi tên trúng hai con chim, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể trách cứ đối phương, thậm chí còn phải cảm tạ hào ý của đối phương, bởi vì hắn không đem Trần Á Đan ngặt tới mà nói. Như vậy Lâm Lạc thực sự rất đau đầu an toàn của bọn người tổ bị. Phần nhân tình này đủ để triệt tiêu một chút thủ đoạn bổ sung của Đỗ Vô Bệnh. Lâm thiếu gia. Trần Á Đan dù cho một mình đối mặt Lâm Lạc, lúc này cũng không dám lại lộ ra cao cao tại thượng của nàng. Tự hồ tất cả ý chí đều bị Đỗ Vô Bệnh hách tán, chỉ còn lại có hoàn toàn khuất phục thôi. Nàng đưa lưng về phía Lâm Lạc, y nguyên nằm dấp trên đầy đất, đem bờ mông cao cao nhấc lên, cũng nhẹ nhàng loạng choạng. Bờ mông lập tức tròn tròn, bị vải vóc kéo căng quá mà chặt chẽ. Theo nàng lắc lư, hai bắp đùi nhẹ nhàng rung động mê hoặc 10 phần. Lâm Lạc nhướng mày, hắn đã sớm qua giai đoạn truy đuổi nữ sắc. Nếu như nói Trần A Đan đối với hắn còn một lực hấp dẫn mà nói, vậy đơn giản chính là thần phận sơ vị thần của nàng. Cái này giống như một nông dân ngày nào đó đột nhiên có thể kỵ đến trên người một công chúa, là một loại tâm lý thỏa mãn cực lớn. Nhưng Lâm Lạc tự tin, hắn không bao lâu nữa có thể đạt tới sơ vị thần, lại sẽ không ngừng hướng lên, trở thành trung nguyên thần, thượng thiên thần, thần vương, khinh thường toàn bộ thần giới, quét ngang thường khung, chỉ là một vị sơ vị thần lại tính toán là cái gì? Chỉ vì thỏa mãn tâm lý hư vinh thoáng một phát mà nói, Tàn Nhược Hề không phải so với nàng mạnh hơn nhiều sao? Người ta là ai nữ của trung nguyên thần đây này? Hơn nữa, dáng người thật đúng là đỉnh cao, hai chân dài tuyệt đối cực phẩm trong ức vạn người chọn một. Lâm Lạc không khỏi lại bật cười lắc đầu. Như thế nào không hiểu thấu nghĩ tới vấn đề này. Hắn đối với Trần Á Đan không có hứng thú, đối với Tàn Nhược Hề cũng không có hứng thú. Tại thân giới còn yếu thế như hắn, hiện tại nào có công phu rỗi rảnh đi lo vấn đề nữ sắc. Người vì cái gì sợ Đỗ Vô Bệnh như vậy? Lâm Lạc có chút tò mò cất tiếng hỏi thăm. Trần Á Đan đối với Đỗ Vô Bệnh e ngại, hình như là sâu tận xương tủy. Nếu đổi thành Đỗ Bắc Viễn, Lâm Lạc có thể lý giải.

chỉ nhận Lâm Lạc làm chủ. Trên thực tế, Lâm Lạc đến bây giờ cũng không thể xem như chủ nhân của Từ Đình, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như ngang hàng ở chung. Có lẽ là thực lực bây giờ của hắn còn quá yếu, không đủ tư cách để cho Từ Đình nhận chủ. Như vậy, bí mật Từ Đình đã không có cho hấp thụ ánh sáng. Vậy Đỗ Vô Mệnh căn bản không cách nào phán đoán Lâm Lạc có thể đạt tới độ cao như thế nào. Nhưng dưới tình huống như vậy, Đỗ Vô Mệnh rõ ràng vì hắn làm mất lòng một Trung Nguyên Thần. Ý đồ đến tột cùng là cái gì đây? Lâm Lạc đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Đỗ Vô Mệnh có lẽ là một thằng điên, nhưng tuyệt đối là một tiền điên có lòng dạ rất sâu, thông minh tới cực điểm. Giá trị của hắn cùng với Ngũ An Dịch, ai nhẹ ai nặng thì nhất hiện tại Lâm Lạc ít nhất cũng phải thừa nhận 100 mình cộng cùng một chỗ cũng so qua được đối phương. Đau đầu thật. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, thực lực của Lâm Lạc vẫn là thấp quá. Bằng không thì quản hắn có âm mưu quỷ kế gì, hắn một quyền oanh ra là xong. Được rồi, nghĩ mãi mà không có liền không thèm nghĩ nữa, cẩn thận một chút là được. Lâm Thiếu Gia, người mau mau đến chơi ta đi. Một bên Trần Á Đan lại phát tào lên. Trên thân nằm rạp trên đất, hai cánh tay vây vây sau lưng của mình, đem vai dài từ đầu gối nhấc lên, hành mông lên, lập tức đem bồng lớn tuyết trắng nõn nà lộ ra. Còn đàn bà lẳng lơ này, rõ ràng không có mặc quần áo mà. Tự hồ, thấy được Lâm Lạc nghi hoặc, Trần A Đan giải thích nói, không phải ta dầm đáng, mà là Ngũ đại nhân có hào hứng, điền đùa bỡn, hắn không cho phép ta mặc quần áo đâu. Nàng hoàn toàn buông tha cho tôn nghiêm của một vị sơ vị thần. Cái này sẽ đối với Vô Bệnh, nghe e ngại đến trình độ gì? Lâm Đạc phất phất tay nói, đem váy kéo xuống, ở một bên ngồi xuống đi. Vâng ạ. Trần đã đang nghe đời, nhưng để cho Lâm Đạc kinh ngạc chính là, nàng đã đem váy dài kéo xuống dưới, nhưng đã trực tiếp kéo đến ngọn nguồn, nửa người trên cũng hoàn toàn xích lõa. Nàng đã dùng sắc đẹp vì mình tranh thủ lợi ích, nàng đã đặt mông ở chính diện Lâm Lạc ngồi đối diện. Trần Á Đan dùng ánh mắt mê hoặc ôm lấy Lâm Lạc, phối hợp với trong miệng mũi phát ra tiếng rền rỉ nhàn nhạt. Nữ nhân như nàng đặc điểm lớn nhất là thức thời. Mà nói đi cũng phải nói lại, sinh tồn vẫn là bày ở vị trí thứ nhất, nàng ta sẽ có chuyển biến như thế, còn không phải bởi vì sợ hãi, Đỗ Vô Bệnh sao? Lâm Lạc ngoắc ngoắc, đem váy dài của nàng cởi cách đó không xa, ném tới trên người của nàng rồi nói, mặc vào đi, đừng có lại làm mất mặt xấu hổ nữa. Lâm Thiếu Gia. Trong ánh mắt của Trần Á Đan hiện lên một tia oán nộ, nhưng biểu lộ trên mặt y nguyên điềm đạm đáng yêu. Cầm miệng, Lâm Lạc hừ lạnh nói, quả thân đem một nữ nhân thực lực trên mình kỵ kỵ dưới thân, đây là một loại thỏa mãn trên tâm lý cực lớn. Nhưng trên thực tế, địa vị của Lâm Lạc cũng không có thay đổi. Hắn vẫn là hư thần nhị trọng thiên, không có khả năng bởi vì ngủ với một sơ vị thần liền nhảy lên đến địa vị nghiền áp sơ vị thần. Nữ nhân hắn quả thật không thiếu, mà loại hư vinh không có chút ý nghĩa nào này, Lâm Lạc càng không để vào trong mắt. Trần Á Đan cúi đầu, dùng che giấu phẫn nộ hiện lên trong ánh mắt. Nàng sợ hãi chỉ là Đỗ Vô Bệnh, mà Lâm Lạc lại là cái gì đó chứ? Chỉ là một hư thần nho nhỏ, vừa mới phi thăng, chẳng những trước kia đối với nàng không cung kính, hiện tại ngay cả nàng đưa đi lên cũng còn muốn một bộ như tị xa. Bật quá, tuy trong nội tâm nàng thầm hận, nhưng lúc này cho nàng 100 lá gan cũng không dám biểu lộ ra đối với Lâm Lạc. Đỗ Vô Bệnh cho nàng tâm lý áp lực thật sự quá lớn. Nàng yên lặng mà mặc váy vào, đứng hầu ở một bên, đem hy vọng trả thù Lâm Lạc phóng tới trên người của Ngữ Cử Thiên. Ngữ Cử Thiên đã có đủ đội tình trùng kích sơ vị thần, mà nếu hắn vượt qua cái khảm này, vậy thì như vậy chặn giết Lâm Lạc sẽ dễ như trở bàn tay. Tuy không rõ ràng lắm, Ngũ Cử Thiên cùng Lâm Lạc đến tột cùng có ân oán gì, nhưng Trần Á Đan lại biết được, dùng Ngũ Cử Thiên có thủ tất báo, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho Lâm Lạc này. Chỉ cần Lâm Lạc ly khai Thượng Quyền Thành, cái kia chính là thời điểm Ngũ Cử Thiên ra tay. Lâm Lạc không có tâm lý để ý đến nàng, mà đem thực lực chú ý bỏ vào đấu giá phía dưới. Trước kia là đại lượng linh thảo, hiện tại lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện các loại đan dược. Đây cũng là tất cả mọi người có thể trực tiếp dùng, lập tức đem hào khí của giao lưu hội đẩy lên cao trào. Kế tiếp là một phần nguyên thần đan. Đấu gia sư phủi tay, một thị nữ hư thần nhất trọng thiên áo trắng nâng một cái khay gấm đi tới. Trong khay gấm có một bình thuốc bỏ vào trên đài đấu giá. Công hiệu của nguyên thần đan cũng không cần ta dòng dài nhiều, mặc dù đối với chư vị đang ngồi đều không có công dụng gì. Nhưng chư vị luôn luôn có thần nhân bằng hữu, bởi vì tư chất thấp kém hoặc là bị thương, đủ loại nguyên nhân, thọ nguyên tiếp cận khô cạn, không có hy vọng thành tựu thần vị, mà quả nguyên thần đan này chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của bọn họ. Đấu giá sư rất là tuyệt hảo nói, là một đấu giá sư, hắn chính là muốn đem vật phẩm chỉ có 3 phần giá, bán đi thập phần giá. Lần đấu giá giao lưu hội này, tuy phòng đấu giá không thể rút phần trăm, nhưng thói quen thành tự nhiên, người ta vẫn là rất có tinh thần nghề nghiệp đấy. Ánh mắt của Lâm Lạc không khỏi sáng ngời, tư chất có hạn, Tô Mị, chữ Kiều Nguyệt, chúng nữ không thể dựa vào năng lực bản thân tiến vào thần cảnh, mà nguyên thần đan có thể là biện pháp giải quyết duy nhất. Chủ nhân cung cấp phần thần đan này yêu cầu vật trao đổi vật, tốt nhất là cũng là loại đan dược. Đấu giá sư rất nhanh nói ra yêu cầu. Các vị có thể dùng thần thức đem tin tức vật phẩm mình cung cấp chuyển tới. Bổn phòng đấu giá sẽ thay mọi người liên hệ. Nếu như vị kia thỏa mãn, để sẽ do phòng đấu giá chúng ta thay tiến hành giao dịch. Phương diện giữ bí mật, mọi người có thể tuyệt đối yên tâm. Lâm Lạc đối với phần nguyên thần đan này, nguyện nhất định phải có được, nhưng khai ra giá như thế nào đây? Tuyên nguyên thần đan đối với người đã có thành tựu thần vị mà nói không có chút công hiệu, nhưng ai không có thân bằng hảo hữu, cũng không muốn làm cho bọn hắn cũng cùng một chỗ trường sinh bất tử sao? Bởi vì nguyên thần đan tuy phẩm giai rất thấp, nhưng nguyên vật liệu luyện chế cần có phi thường thừa thớt, giá tiền này lại càng trướng càng cao. Trong tay của Lâm Lạc đã có một khoảng nguyên thần đan, nhưng hắn chẳng những có một đám kiểu thề, còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu, như Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, cũng không phải tuyệt đỉnh tu võ chi tài. Bọn hắn có thể tu đến tinh đế đỉnh phong đã là nhờ phúc thần giới, căn bản không có khả năng tái tiến một bước. Hơn nữa, bọn người Thái Kế Vũ, Tổ Quảng Khai, Lâm Lạc cần nguyên thần đan chính là một đống, bởi vậy gặp được một khỏa phải cầm xuống một khỏa. Cái này có thể quan hệ đến tánh mạng người thân bên cạnh hắn. Lòng tâm hoàn khẳng định giá trị hơn cái này, nhưng giá trị trong nội tâm Lâm Lạc là ít nhất đối với 3 khỏa nguyên thần đan, gần kề chỉ là một khỏa mà nói, quá thua lỗ. Hắn hiện tại cũng không phải bá chủ hạ giới không gì làm không được, hết tài đều phải tính toán tỉ mỉ lấy ra, sao có thể tiêu xài lãng phí được. Hắn biểu hiện ra bất động thành sắc, nhưng ý thức đã tiết nhập trong từ đỉnh, lật xem thu hoạch trong di phủ của hắn lần này, lấy ra một phần đan dược có thể làm cho song phương tiếp nhận. Nhưng lật tới lật nuôi, Lâm Lạc thủy chung không có hạ quyết định. Ngoại trừ Long Tâm Hoàn, tất cả đan dược khác Lâm Lạc đều muốn lưu cho mình. Mặc dù nói nguyên thần đan trân quý, nhưng các loại đan dược như thủy nhuận đan cũng đồng dạng giá trị liên thành, chỉ là so sánh chênh lệch một đi điểm, có thể đã để cho thần linh tu luyện thủy hệ pháp tắc được ích lợi. Bất quá, chủ nhân của khoảng nguyên thần đan cũng không phải nhất định lấy đan dược, chỉ là nói đan dược sẽ ưu tiên. Lâm Lạc không bỏ được đan dược, nhưng có thể dùng linh thảo. Có chút linh thảo giá trị là không kém đan dược sơ vị thần chút nào. Hắn mở ra, quyết định dùng một cây hạ long thảo 4 vạn năm tiến hành báo giá, dùng thần thức đem tin tức hạ long thảo mà thông qua đưa tin cho trong phòng phát ra ngoài. Ngoại nhân là không thể nào nắm đến thần thức của hắn, bảo chứng tin tức thần phận song phương giao dịch. Một lát sau, đầu gia sư làm ra hình dáng lắng nghe, sau đó gật gật đầu nói, khách quý số thứ tự 601, người cung cấp vật phẩm để cho vị kia cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn cho rằng chỉ một phần quá ít, nếu người có thể cung cấp 2 phần mà nói, giao dịch sẽ hoàn thành. 601 là số thứ tự ghế lô trong gian phòng này của Lâm Lạc, nhưng cũng không phải ghi trên cửa, mà là tạm thời tạo ra, nếu không sẽ không có tính giữ bí mật đáng nói. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, tuy dùng 2 cây hạnh long thảo 4 vạn năm đổi một khỏa nguyên thần đan, hơi là chút thua lỗ, nhưng vẫn có thể là trong phạm vi tiếp nhận được, liền gật gật đầu, dùng thần thức đem tin tức đồng ý tăng giá chuyển đi. Đấu gia sư lập tức gõ búa một cái rồi nói, giao dịch hoàn thành, tiếp tục kiện vật phẩm tiếp theo. Lâm Lạc thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua Trần A Đan rồi nói, người đi ra ngoài trước đi. Hắn cũng không muốn đang ở trước mặt đối phương tế ra từ đỉnh. Cái này cùng lộ đèn pháp tắc đồng dạng, sắp thành át chủ bài cuối cùng của Lâm Lạc. Không đến lúc sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không đậu ra ngoài. Trần A Đan do dự thoáng một phát, nhưng chứng kiến ánh mắt kiên trì của Lâm Lạc đành phải thối lui ra khỏi phòng. Tuy nàng hận không thể đem Lâm Lạc bầm thầy vạn đoạn, nhưng trước khi Lâm Lạc không có chết, nàng căn bản không dám có bất kỳ dị tâm. Đỗ vô bệnh cho nàng áp lực quá lớn. Đợi nàng ra ngoài, Lâm Lạc trước dùng pháp tắc bố trí bộ đạo kết giới. Lúc này mới đem tử đình tế ra, đem toàn bộ linh thảo cùng với khỏa long tâm hoàn lấy đi ra, thu vào đan điền không gian. Hắn định vận cơ hội này đem linh thảo giao dịch đi ra ngoài. Nếu như hắn là đan sư mà nói, vậy Đinh Thảo giữ lại luyện đan sẽ có lợi nhất. Nhưng muốn trở thành một gã đan sư hợp cách, vậy số lượng linh thảo phải tiêu xài cũng là nhìn thấy mà giật mình. Không phải thế lực lớn không có khả năng bồi dưỡng. Bởi vậy, đan sư trên căn bản là nguyên thuộc về một thế lực, rất không có khả năng xuất hiện đan sư như võ giả tán tu. Mặc dù Thượng Nguyên Thành có Trung Nguyên Thần tọa trấn, nhưng cấp độ ở Đại La Thần Quốc vẫn là quá thấp, căn bản không có một đan sư tồn tại. Trái lại là Lục Phủ đã bị chôn vùi kia, bởi vì có Thượng Thiên Thần ở sau lưng chảo trống dưỡng được ra đan sư, nhưng Thượng Nguyên Thành lại là xa xa không kịp. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, có một người nói: "Khách quý, tiểu nhân là người phòng đấu giá, phụng mệnh đến hoàn thành giao dịch." "Vào đi." Lâm Lạc tiện tay một vòng, triệt bỏ pháp tắc hắn bố trí xuống. Khít một tiếng, cửa phòng đẩy ra, một người trung niên nam tử đi đến, đi theo đằng sau còn có Trần Á Đan, nàng thuận tay đóng cửa lại. Người đó là Ngụy Thần Tam Trọng Thiên, tuy thấy cảnh giới của Lâm Lạc không bằng mình, nhưng có thể làm ra một gã sơ vị thần mở cửa ra vào trông coi, vậy tất nhiên có bối cảnh rất sâu, cũng không phải hắn có thể khinh bỉ được. Bởi vì hắn rất là cung kính nói: "Khách quý, thỉnh đem vật phẩm ngài nhận lời trao đổi giao cho tiểu nhân, do giám định sư của chúng ta xem xét. Nếu không sai, liền có thể hoàn thành giao dịch, đồ đạc sẽ do tiểu nhân đưa tới." "Được rồi." Lâm Lạc gật gật đầu, từ trong đan điền không gian lấy ra hai cây hạnh long thảo. Hư không hướng đối phương điện đưa tới. Người đó sững sờ, như loại linh thảo này nhất định sẽ chứa trong hộp ngọc truyền bồn đựng. Một là mỹ quan, thứ hai có thể phòng ngừa dược lực phát tán. Nhưng xem điệu bộ này của Lâm Lạc, tựa như là đi tới chợ bán thức ăn mua hai cây tỏi, lập tức để cho hắn lộ ra có chút chân tay luống cuống. Há hốc mồm một hồi, người đó mới rất là xấu hổ tiếp nhận hai gốc linh thảo, cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào đan điền không gian, cáo lui rời khỏi phòng. Lâm Lạc ngược lại là không sợ hắn chơi trò bị bậm gì, nuốt riêng hai gốc linh thảo này. Phòng đấu giá nếu ngay cả tố chất của nhân viên cũng không thể cam đoan mà nói, vậy đã sớm đóng cửa từ lâu. Lại là một hồi công phu, cửa phòng lần nữa gõ vang, người đó bưng lấy một cái hộp gấm tiến lên, cung kính đặt lên bàn nói: "Khách quý, đồ vật ngài cần đang ở bên trong, phía trên này có thần thức phong ấn của bốn phòng đấu giá, người có thể xác nhận phải chăng là nguyên vẹn." Lâm Lạc gật gật đầu, thò tay một vòng, phía trên xác định xác thực là có một đạo cấm chế phi thường yếu ớt, nếu đến chỉ cần vừa mở nắp hộp ra sẽ phá đi cấm chế, đủ để cam đoan trước đó không có bị người ta trộm lấy đi cái gì. Hắn mở cái hộp ra, bên trong là một bình thuốc màu trắng, vừa cầm lên liền có thể cảm giác được bên trong có một quả đan dược. Nhưng nguyên thần đan quan hệ trọng đại, Lâm Đạc còn không có tùy ý đến trình độ không kiểm tra thoáng một phát liền trực tiếp thu lại, lập tức đem nắp bình mở ra, đổ ra một quả dược hoàn lớn cỡ lòng nhãn. Cẩn thận kiểm tra một lần, hắn có thể để xác định viên đan dược kia cùng lúc trước hắn lấy được là giống nhau như đúc. Đem đan dược cất kỹ một lần nữa, thu vào đan điền không gian, Lâm Đạc cười cười nói: "Làm phiền ngươi giúp ta hỏi thăm, vì giao dịch kia còn có nguyên thần đan không? Nếu có chúng ta có thể tiếp tục giao dịch." "Vâng ạ." Người đó gật gật đầu thối đuôi ra khỏi phòng, nhưng chỉ vẻn vẹn một lát sau, hắn lại phản hồi nói: "Khách quý, vị khách nhân kia nói nguyên thần đan không còn nữa." Kết quả này kỳ thật cũng không ra ngoài dự kiến của Lâm Lạc. Số giao tài liệu của nguyên thần đan rất khó tìm, mà càng mấu chốt chính là đan sư quá ít, đều ở trong tay thế lực lớn. Nếu không phải lần này gì phủ mở ra, đâu có thể nào xuất hiện nhiều đan dược như vậy. Lâm Lạc đem đại lượng thảo dược từ đan điền không gian lấy ra rồi nói: "Những vật này giúp ta xem xét thoáng một phát, phải chăng có thể tiến hành giao dịch không?" Người đó vội vàng lấy ra một cái trữ vật, đem những thảo dược này toàn bộ thu đi vào rồi nói: "Xin khách quý chờ một lát, mặt các khách quý muốn đổi cái gì, thần linh hay là đan dược hay là tài liệu khác?" "Đan dược, tài liệu đều có thể." Lâm Đạc nghĩ nghĩ, tuy thần tinh là ngoại tệ mạnh nhất của thần giới, nhưng theo giá trị chính thức mà nói, ngoại trừ cực phẩm thần tinh ra, những thứ khác đều là hàng phế phẩm, xa xa không có trân quý bằng đan dược hay tài liệu. Tiểu nhân minh bạch rồi. Người nọ đáp ứng một tiếng, lại đi ra gian phòng. Đại khái qua gần nửa ngày thời gian, hắn mới lần thứ tư đi vào phòng, đem một bộ phận linh thảo trả lại cho Lâm Lạc, sau đó tay lấy ra giấy đưa tới. "Khách quý, ngài có 36 kiện vật phẩm thông qua được xem xét, có tư cách trao đổi. Đây là danh sách, xin ngài xem qua, còn có đây là linh thảo trả về, xin gửi cất cho kỹ." Rõ ràng còn đưa về 17 loại linh thảo, lấy 36 gốc, bậc thang của phòng đấu giá còn là rất cao đấy. Bởi vì rất nhiều người đều yêu cầu dùng hàng đổi hàng, không chịu đem thứ tốt trong tay đổi thành thần tinh. Bởi vậy mỗi một lần giao dịch đều tiến hành tương đối chậm, nhiều lần còn xuất hiện tình huống lưu hàng. Thấy mà Lâm Lạc có cảm giác muốn ngáp. Cái giao lưu hội này bất tri bất giác tiến hành hơn 10 ngày. Cũng may thần linh căn bản không cần ngủ. Tuy rất nhiều thần linh vẫn là giữ đại thói quen nằm ngủ, mà linh thảo Lâm Lạc gửi bán cũng có một nửa mang lên bản đấu giá. Nhưng thành công hoàn thành giao dịch chỉ vẹn vẹn có 7 kiện, đổi đến cho hắn 2 khối thần thiết, theo thứ tự là Lam Vũ Tinh Thiết cùng Thủy Thần Thiết. Kỳ thật tài liệu có thể được xưng là thần thiết, thuộc về loại cũng có thể là xem như thần khí rồi. Bởi vì trong quá trình đó sinh ra cũng hấp thụ đại lượng lực lượng cùng pháp tắc. Trải qua đúc khí sử gia công, có chút có thể trở thành thần khí, nhưng càng nhiều hơn là sẽ gặp đến phá hư trở thành sắt vụn. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, mục tiêu của hắn chỉ là luyện hóa lực lượng trong đó. Cho hắn thần khí cũng giống nhau là hủy đi ăn tươi. Đã như vậy, thần thiết cùng thần khí lại có khác biệt gì đâu. Ngoài trừ 2 khối thần thiết ra, Lâm Lạc còn đổi đến không ít đan dược. Hơn nữa hắn còn có ý đổi lấy đan dược cấp tinh vực. Cái này ở thần giới tuyệt đối thuộc về đồ vật rất bình thường. Một gốc tinh thảo ít nhất có thể đổi đến 10 khỏa đan dược cấp tinh vực để cho hắn phi thường hài lòng. Đồ vô bệnh biến mất vài ngày là một lần nữa phản hồi. Cùng Lâm Lạc một bên nói chuyện phiếm, một bên bắt tay lấy đồ vật hắn để ý. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, lần giao lưu hội này cũng tiệm cận khâu cuối cùng, mà giá trị vật phẩm xuất hiện cũng trở nên càng ngày càng cao, giống như cốc mặt cần 9 vạn năm của Lâm Lạc, đưa tới một hồi tranh đoạt dị thường kịch liệt. Lâm Lạc lại lấy tới một ít thần thiết, nhưng vẫn có hàng nhiều thứ tốt chỉ có thể trơ mắt bỏ qua, để cho hắn thập phần đau lòng, thật muốn nhảy đi xuống mà cưỡng đoạt. Một tháng sau, lần trao đổi đại hội này rốt cuộc đến một ngày cuối cùng đã bắt đầu đấu giá vật phẩm áp trục. Mà ở bên trong 3 kiện vật phẩm này, đồng dạng có một vật là thuộc về Lâm Lạc, chính là Long Tâm Hoàn. Các vị, cảm tạ mọi người mỗi một tháng này đến ủng hộ. Mà trao đổi đại hội lần này cũng sắp chấm dứt. Hiện tại là 3 kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là 3 kiện bảo vật do giám định sư xem xét cho rằng có giá trị nhất. Đấu giá sư mặt mày hớn hở nói, một bên cầm kêu đáng tiếc. Những bảo vật này, nếu là theo như quá trình bình thường tiến hành bán đấu giá, vậy 10% thủ tục phí bán đấu giá là tương đối khả quan. Đầu tiên là một khỏa thần đan chính thức, thủy nhuận đan, có thể trên diện rộng gia tăng lý giải đối với thủy hệ pháp tắc của sơ vị thần. Người yêu cầu đấu giá cao trao đổi đan dược mộc thuộc tính, cũng có thể dùng trung phẩm thần tinh mà mua sắm, nhưng hạn định là mộc hệ thần tinh. Tả Nhược Hề. Lâm Đạc nghe được danh tự thủy nhuận đan, hơn nữa đối phương yêu cầu dùng linh đan hoặc thần tinh mộc thuộc tính trao đổi, có thể hoàn toàn khẳng định người đấu giá này là Tả Nhược Hề. Bởi vì nàng cùng Lâm Lạc tổng cộng đã tìm được 2 bình thủy nhuận đan, mỗi người đền phần đến 3 khỏa, mà nàng tu luyện lại là mộc thuộc tính pháp tắc. Hắn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, sau khi Phong Sở Thiên thành thần, tất nhiên tu chính là thủy hệ pháp tắc. Nếu như nhiều thêm mấy khỏa thủy nhuận đan mà nói, vậy tốc độ tu luyện của nữ vương đại nhân sẽ sâu sắc tăng lên. Nhưng trong tay của hắn không có vật gì tốt, có thể trao đổi đi ra ngoài rồi. Thần thiết gì đó dùng để đổi lấy thủy nhuận đan mà nói không quá đáng rồi. Cũng không phải Lâm Lạc đem mình tăng lên quá nặng, nhưng thực lực của hắn càng cường đại, có thể vì người thân dành đến lợi ích cũng càng nhiều. Chủ nghĩa bình quân sẽ chỉ làm mọi người cùng nhau bình thường thôi. Mà một cành siêu quần xuất chúng lại có thể kéo tất cả mọi người cùng một chỗ tăng lên. Thật giống như lúc Lâm Lạc phi thăng mang theo mọi người cùng đi đến thần giới. Hoàn cảnh linh khí dồi dào để cho tốc độ tu luyện của tất cả mọi người ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đáng tiếc cũng vô dụng, Lâm Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn khỏa thủy nhuận đan này bị người ta đổi đi, bất đắc dĩ mà cảm thán. Lâm huynh, ngươi còn tu thủy hệ pháp tắc sao? Trong ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh chớp động lên hưng phấn, tự hồ Lâm Lạc càng cường đại, hắn càng là cao hứng. Không, chỉ là một người thân của ta. Lâm Lạc lắc lắc đầu nói, thì ra là như vậy. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một vẻ thất vọng, khó có thể phát giác, nhưng lại không có lại nói cái gì. Lâm Lạc đem thất vọng của hắn thu ở đáy mắt, cũng không có hỏi thăm cái gì. Nhưng trước kia hắn hoài nghi, Đỗ Vô Bệnh nhiệt tình lại liên tưởng đến đối phương thất vọng rồi biến mất, lại để cho nghi hoặc trong lòng của hắn càng thêm mãnh liệt. Bảo vật thứ hai là một khỏa thần đan tên là Long Tâm Hoàn. Đấu gia sư đầy nhiệt tình nói, phối hợp với động tác hòa chân búa tay vui sướng, đủ để bất luận kẻ nào cũng cảm thấy đồ vật này cực kỳ trân quý. Cách này tự nhiên là thủ đoạn mà đấu giá sư thường dùng. Cho dù là một vật không có giá trị, hắn cũng sẽ nói được như là chí bảo thần giới. Long tâm hoàn. Dưới đáy lập tức truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, hiển nhiên là có không ít người biết hàng xịn. Trải qua mấy vị quyền uy của phòng đấu giá, chúng ta đánh giá liên hợp xác nhận. Long tâm hoàn này hẳn là cấp bậc sơ vị thần, hỏa thuộc tính, ăn vào có thể biến thân thành hỏa diễm tình lòng, có được lực lượng sơ vị thần tam trọng thiên cùng vận dụng hỏa hệ pháp tắc. Đấu giá sư hướng mọi người giải thích tác dụng của đan dược. Bất quá ta phải nhắc nhở mọi người trước, loại đan dược này là có thêm tác dụng phụ, đó chính là một khi ăn vào, nếu như cảnh giới bản thân không có vượt qua sơ vị thần tam trọng thiên mà nói, như vậy thần hạch bản thân sẽ bị long tâm hoàn chuyển biến thành, về sau không có khả năng tiếp tục đột phá nữa. Thì ra, long tâm hoàn còn có cấm kỵ như vậy. Lúc này Lâm Lạc không thể không thầm kêu may mắn. Nếu hắn một lòng tham ăn long tâm hoàn, vậy hành trình tu luyện của hắn cũng sẽ im bặt mà dừng. Cái đồ chơi này thật đúng là vũng hố, thực lực vượt qua sơ vị thần tam trọng thiên. Vậy ăn cũng không có tác dụng, mà thực lực yếu hơn tuyến này, vậy ăn vào tuy có thể nhảy lên trở thành sơ vị thần tam trọng thiên, nhưng từ đó về sau cũng không có khả năng tái chiến một bước. Lâm Lạc ngược lại là không có cảm thấy ta nhược hề lúc ấy lừa mình. Đại khái ngay cả nàng đối với kiểu đan dược này cũng là kiến thức nửa vời, nhưng tốt xấu vẫn nói ra vài phần trọng điểm. Đã như vậy, vì sao long tâm hoàn này có thể trở thành vật phẩm áp trục? Lâm Lạc không khỏi mỉm cười. Tuy hắn cảm thấy sơ vị thần chỉ là cảm đạo khảm trên đường đi, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, sơ vị thần càng độ cao mà bọn hắn khổ tu ức ức tỷ năm mà không có khả năng đạt tới. Thậm chí rất nhiều thần linh sơ vị thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên đều động tâm, bởi vì bọn hắn muốn nhảy lên tới sơ vị thần tam trọng thiên cũng phảng phất giống như nằm mơ. Thật giống như các nàng Tô Mị, nếu không có Lâm Lạc trợ giúp, các nàng có khả năng tấn giai thần cảnh sao? Mà vào thần cảnh lại còn có thể tiếp tục kéo lên sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Mà một quả đan dược có thể đem người tăng lên tới sơ vị thần tam trọng thiên, thậm chí có thể là sơ vị thần đỉnh phong. Hấp dẫn như vậy, có mấy người có thể kháng cự được? Phải biết là toàn bộ thượng nguyên thành trị hạ cũng chỉ có thập đại trùng nguyên thần, đạt tới sơ vị thần đỉnh phong mà nói, chẳng khác nào là dưới 10 người trên ước vạn người. Bởi vậy, khi có tiếng nói của đấu giá sư vừa ra, toàn trường oanh oanh trở mình, vô số người đều biểu lộ kích động, mà trong gian phòng của Lâm Lạc, Đỗ Vô Bệnh y nguyên dáng tươi cười không thay đổi, nhưng Trần Á Đan lại lộ ra vẻ hâm mộ rõ ràng. Nàng có tự mình hiểu lấy, trừ khi một trung nguyên thần chịu dốc sức tài bồi mình, nếu không nàng khả năng cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Nếu như có thể đạt được long tâm hoàn này, nàng liền có thể trực tiếp vượt qua lưỡng trọng thiên, từ sơ vị thần bình thường nhảy lên trưởng thành tồn tại đạt trình độ cao nhất. Nhưng hiển nhiên Lâm Lạc cùng Đỗ Vô Bệnh đều không có ý vì nàng ra tay, nàng không đáng giá cho bọn hắn làm như vậy. Lâm Lạc cũng không thật là ngờ khoản long tâm hoàn này trần quý như thế. Lục trưởng hắn chỉ cảm thấy đó là một khoai lang phòng tay, bởi thế mới cho phép dùng thần tinh giao dịch, nhưng đồng thời cũng bảo lưu lại quyền lực ưu tiên dùng thần thiết đan dược đồng giá trị. Đối với người thượng nguyên thành mà nói, thần tinh hoàn toàn là không khan hiếm thế nào. Khi đấu giá sư hô lên 1 vạn hạ phẩm thần tinh làm giá quy định, lập tức bay đến 10 vạn. Nguyệt Quang Thành quả nhiên là so không được. Ngẫm lại Đại Thương Thành hàng năm chỉ có thể đạt được 3 hạ phẩm thần tinh. Nhưng người nơi này tùy tiện nắm ra 10 vạn thần tinh. Hơn nữa còn không phải chút ít khách quý trên đầu kia, chỉ là danh ngồi tầng dưới cùng mà thôi. Bất quá giá cả 10 vạn thần tinh cũng tiếp cận cực hạn của mọi người tầng dưới cùng. Sau đó tốc độ tăng giá cùng người tranh đoạt cũng càng ngày càng ít. Bình thường đều là đấu giá sư kêu lên 2 câu mới có người khẽ cắn môi tiếp tục hô giá. Mà có vài người vẫn là mượn đồng mượn tây mà kéo tiền cho mình. Sở vị thần tam trọng thiên. Cái này đối với 9 thành người ở đây đều có được vô cùng hấp dẫn. Ngẫm lại 100 triệu năm qua, thượng nguyên thành gần kề chỉ có 10 vị trung nguyên thần đã biết rõ bước vào một bước này có bao nhiêu khó khăn. Như vậy ai có thể đối với cả đời dừng lại ở sơ vị thần tam trọng thiên mà cảm thấy chưa đủ đây? 11 vạn 8 ngàn. 11 vạn 8 ngàn lần thứ hai. Đấu giá sư nhìn mọi người, cũng không có vội vã hồ xuống dưới. Hắn còn muốn nhắc nâng giá. Tuy lần này hắn không có cách nào rút phần trăm, nhưng hắn còn là phi thường có đạo đức chức nghiệp. 1 ngàn trung phẩm thần tinh. Trong dạp lầu 2, rốt cuộc có người chen chân đến trong cạnh tranh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm thần tinh cũng không có tỷ lệ hối đoái rõ ràng, bởi vì chưa từng có người dùng thần tinh cao cấp đi đổi thần tinh hạ cấp. Chuyện như vậy sẽ chỉ phát sinh ở trên đồ thần thạch. Nhưng đồ thần thạch cũng không phải chân chính dùng thần tinh đổi thần tinh, mà là đánh bạc tràn ngập không xác định. Có vài người dùng 1.000 hạ phẩm thần tinh có thể mua được cực phẩm thần tinh, có chút ít lại chỉ có thể đổi đến một khối hạ phẩm, thậm chí một đống phế liệu. Cái này cũng đảm chuẩn không được. Mà giá trị của thần tinh cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau. Đối với người nghèo mà nói, hắn cần chính là đại lượng thần tinh, phẩm chất cao thấp không sao cả, có thể cam đoan thần tinh không ngừng là kết quả tốt nhất. Mà đối với người giàu có mà nói, hắn căn bản không thiếu thần tinh, cần đúng chính là thần tinh cao cấp, đến để thằng hiệu suất cảm ngộ pháp tắc. Bởi vậy rất khó nói 1.000 khối hạ phẩm thần tinh cùng một khối trung phẩm thần tinh đến tột cùng cái nào càng thêm trân quý hơn. Bất quá để đảm bộ bán, có thể do người bán đến quyết định tiếp nhận cái báo giá nào. Lâm Đặc nghĩ nghĩ, dùng thần thức truyền âm nói, dùng trung phẩm thần tinh ưu tiên. Hắn muốn vì thân nhân của mình cung cấp một hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Người ở phía ngoài không có khả năng biết rõ đây là Lâm Đặc truyền âm, nhưng không thể gạt được hai người khác cùng trong rạp. Đỗ Vũ Bệnh không khỏi hiếu kỳ nói, Lâm huynh, thì ra đây là bảo vật người gửi bán hả? May mắn ở trong gì phủ có chỗ thu hoạch thôi. Lâm Đặc mỉm cười, lòng tầm hoàn bán ra, trên người hắn có một đống thần tinh, cố nhiên làm cho người ta đỏ mắt, nhưng tin tưởng Đỗ đại công tử còn không sẽ vì chút thần tinh ấy mà ra tay đối với hắn. Vận khí của Lâm huynh thật sự là không tệ đấy. Đỗ Vũ Bệnh chỉ đã khen một câu, nhưng cũng không có toát ra vẻ tham lam gì, vô cùng tùy ý, tự hồ cũng không có đem sơ vị thần tam trọng thiên để vào mắt. Thằng này có một loại tự tin rất mãnh liệt, nhất định có thể đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, thậm chí vượt qua đầu tuyến này trở thành trung quyền thần. Mà Trần Á Đan ở một bên lại hối hận đến ruột gan đau nhức. Nếu như nàng biết rõ, lòng tầm hoàn này đã Lâm Lạc lấy ra bán đấu giá, đoán chừng trước kia sẽ xuất ra bản lĩnh hạng nặng đến hấp dẫn nịnh nọt hắn rồi. Tuy Lâm Lạc một bộ đối với nàng không có hứng thú, nhưng nàng tự tin chỉ cần Lâm Lạc cùng mình lên giường, vậy tất nhiên sẽ ăn tủy trong xương mới biết ngon, một khắc cũng không đỡ rời đi. Về phần như thế nào để cho Lâm Lạc ăn một ngụm, cái này đơn giản, ba vương hạnh thượng cung cũng không sao, nàng đã sơ vị thần muốn nghiền áp Lâm Lạc còn không đơn giản sao? Quả hoàn lạc xong, còn sợ Lâm Lạc không bị nàng mê đến đít mắt sao? Bật qua Lâm Lạc đã có thể xuất ra bảo vật như Long Tâm Hoàn, vậy trên người hắn còn có thể lưu vật trân quý càng thêm hơn hay không? Hai mắt yêu mị của Trần A Đan càng không ngừng nháy động lên, nàng tin tưởng nhất định là sẽ có, bởi vì người nhất định sẽ đem đồ tốt nhất lưu cho mình. Như vậy nàng phải nên đối với Lâm Lạc dụng tâm nhiều một chút hay không? Hách bụng cực sữa cao ngất, ngón tay lướt qua hai mông vảnh lên. Theo Lâm Lạc đồng ý tiếp nhận trung phẩm thần tinh báo giá, kế tiếp hồ giá là mấy gian trên lầu cạnh tranh. Từ 1.000 trung phẩm thần tinh bắt đầu kêu giá một đường rất kịch liệt mà gọi vào 3.000 trung phẩm thần tinh. Về sau gần như ổn định, biên độ tiếp tục tăng giá không cao rồi. Cuối cùng, Long Tâm Hoàn này dùng 3.650 khối trung phẩm thần tinh mà thành giao. Chỉ chốc lát, tiếng gõ cửa phòng vang lên, thì ra Lâm Đặc tưởng rằng bán đấu giá phái người đưa thần tinh tới, nhưng mở cửa xem xét lại là Tả Nhược Hề. Lâm huynh, người giấu giếm được Nhược Hề thật khổ. Tả Nhược Hề một bộ trách giận nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc cười hăng hắc, hắn từng hướng Tả Nhược Hề hỏi thăm qua công hiệu của Long Tâm Hoàn, mà vị đại tiểu thư này cũng không phải là đồ đần, chỉ sợ thần đan này vừa đưa ra nàng liền đoán được. Bất quá Tả Nhược Hề cũng không có ý tứ muốn miệt mài theo đuổi, dù sau đó Lâm Lạc bằng bổn sự của mình có được, nàng cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, cùng Đỗ Vô Bệnh nhàn nhạt đánh qua một tiếng chào hỏi. Tả Nhược Hề cũng ngồi xuống, dù sao chỉ còn có vật phẩm cuối cùng không có đấu giá. Đã xong người liền đi, không cần phải nhìn nhiều. Ngược lại là Trần Á Đan thấy lại kinh ngạc một bả. Nàng tự nhiên nhận ra vị thế tổ thứ hai này. Nữ nhân bờ bồng nhô lên so với nàng còn lẳng lơ còn mẹ nó, là ái nữ của Thượng Quyền Thành đệ nhất nhân Tả Văn Trạch đấy. Mà Lâm Lạc rõ ràng có thể đồng thời cùng Tả Nhược Hề, Đỗ Vũ Bệnh giao hảo. Tiểu tử này thật sự là người bình thường từ hạ giới phi thẳng lên sao? Nàng một bên trong nội tâm khó hiểu, nhưng Lâm Lạc đối với chinh phục Lâm Lạc lại càng là thêm mãnh liệt hơn. Giữa hai chân nóng lên. Các vị, hai kiện bảo vật áp trục phía trước đã viên mãn bán ra, bây giờ là một kiện cuối cùng. Đấu giá sư 333 vỗ tay, nhưng không có đồng dạng như thường ngày, lập tức liền có một thị nữ cầm vật phẩm đấu giá lên đài, mà làm một chút động tĩnh cũng không có. Có rất nhiều người nhịn được nhào nhào huýt sáo, mà người tính tình nóng này đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Lúc này mới thấy rèm vải hậu trường lóe lên, một nữ tử áo trắng có chút trì độn đi ra, không ngừng tả hữu cao thấp dò xét, tựa hồ nông dân tiến vào trong hoàng cung, tràn đầy cảm giác mới lạ. Mọi người không khỏi mừng rỡ, phòng đấu giá này như thế nào ra đường rẽ lớn như vậy, rõ ràng là vật phẩm áp trục trên đài, như thế nào lại cho người ta xem xét là nhân vật mới phụ trách vận chuyển, không có khí thế vật phẩm trấn tràng để cho người ta đối với vật phẩm đấu giá thẳng tắp ngã xuống. Hơn nữa bạch y nữ tử kia thật là khờ đến phát hổ, chứng kiến ánh mắt mọi người quang tới, lập tức hiện ra bộ dáng chân tay luống cuống, rõ ràng thủy chung không có đem vật phẩm áp trục lấy ra, cứ như vậy nhằn nhó thẹn thùng vô cùng. Dưới một mảnh cười to, nhưng để cho mọi người kỳ lạ hiếm quý chính là đấu giá sư rõ ràng không có khiển trách nữ tử kia, mà là cười dịu dàng nhìn xem mọi người. Tuy nữ nhân này rất khôi hài, nhưng mọi người cũng không phải tới xem cuộc vui, lập tức có người kêu to lên để cho đấu giá sư tranh thủ thời gian bắt đầu, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Chư vị, một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng đã sớm mang lên đài rồi, các vị không phải đang xem đấy sao? Đấu giá sư mỉm cười, đem con tay chỉ hướng về phía nữ tử áo trắng, chân tay luống cuống kia nói. Hắn vừa mới nói xong, dưới đài lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười nhạo. Phòng đấu giá này muốn thần tình, muốn điên rồi sao? Rõ ràng ngay cả người cũng đem đi bán. Trong rạp, Lâm Lạc ngây ra như phỗng. Khi nữ tử áo trắng này xuất hiện trong nháy mắt, từ đỉnh trong thức hải của hắn bắt đầu chấn động, có một loại xu thế muốn thoát ly bay đi. Mà tình huống như vậy, trước kia gần kề chỉ phát sinh qua một lần, là chân vạc có hỏa hệ cấm tự của từ đỉnh kia xuất hiện. Chẳng lẽ lại có một chân vạc của từ đỉnh xuất hiện sao? Lâm Lạc không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lâm Lạc quật khởi là vì từ đỉnh. Lục trường huyết mạch thiểm điện tộc của hắn bị huyết mạch của tổ tiên Lâm gia áp chế, từ chất tù võ nhược đến muốn chết. Chính là vì nhận được từ đỉnh, hắn một đường dựa vào luyện hóa các loại thiên tài địa bảo lên tới thần cảnh. Hơn nữa, còn tiếp tục ủng hộ hắn leo lên tới cảnh giới rất cao. Nếu như chỉ có huyết mạch tiềm điện tộc, thành tựu đỉnh phong cả đời hắn, khả năng chỉ là thượng thiên thần. Lấy nghiêm chân càn làm chuẩn, nhưng từ đỉnh tồn tại lại để cho hắn thấy được cảnh leo lên thần giới đỉnh phong. Đương nhiên cũng có nguy hiểm vô tận. Từ đỉnh độc chấn tám đạo pháp tắc chí cao. Một khi Lâm Lạc chính thức đắc đạo, thành thần vương nắm giữ tám đạo pháp tắc chí cao, thậm chí còn có thể nắm giữ lỗ đèn cấp bậc thần vương. Tin tưởng thần vương cùng giai cũng có thể đơn giản trấn sát. Tổ tiên Lâm gia vẫn lạc, tất nhiên là vì thực lực quá mạnh mẽ, đưa tới chúng thần vương sợ hãi, bắt đầu liên thủ giết chết hắn. Nếu không, Lâm Lạc tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng, còn có cái gì có thể làm cho tổ tiên Lâm gia có đường từ đỉnh đạt tới đỉnh phong mà vẫn lạc đây. Mà chỉ cần hắn tiết lộ một tí tẹo bí mật có quan hệ từ đỉnh, với nhóm thần vương năm đó tham dự qua chuyện liên thủ giết tổ tiên Lâm gia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Năm đó tổ tiên Lâm gia cũng vẫn lạc rồi, dù cho Lâm Lạc đạt tới độ cao đồng dạng cũng sẽ gặp phải chúng thần vương quần công, hơi chút vô ý là thiên thù hận. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lạc cũng là không oán không hối, không có từ đỉnh, nó không chừng hắn đã sớm bị chết ra ở Bạch Dương Trấn. Đã đi lên con đường này, Lâm Lạc chưa từng có nghĩ tới quay đầu lại, mà bổ khuyết từ đỉnh chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Bất quá lần này từ đỉnh phản ứng hoàn toàn không có kịch liệt như lúc tiếp cận trần phạt thứ tư trước kia. Nếu như đem trước kia so sánh mà nói, đói bụng 3 ngày 3 đêm. Như vậy, hiện tại tôi đã làm một bữa không ăn không thể so sánh nổi. Nữ tử áo trắng này nhất định cùng chân vạc của từ đỉnh có quan hệ, có thể cùng một chỗ gặp qua, bởi vậy lây dính khí tức của từ đỉnh mới khiến cho từ đỉnh sinh ra cộng minh. Cái này là một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng đã bổn tiệm tốn hao một cái giá lớn lấy tới. Ngón tay đấu giá sư chỉ vào thiếu nữ áo trắng, bất quá còn không có đời hắn nói khoác, đám người phía dưới truyền đến thanh âm chửi mắng không thôi. Cả người không phải là muốn thần tinh đến điên rồi đấy chứ, rõ ràng ngay cả người cũng đem đi bán đấu giá. Mà nói chứ, đừng tưởng rằng bán đấu giá là có thể tùy tiện đem cái gì đó đều lấy ra mà bán. Không phải chỉ là nữ nhân sao, nữ nhân xinh đẹp đầy thần giới, lão tử ném ra một khối thần tinh cũng có thể để cho một vạn mỹ nữ cùng một chỗ cởi hết quần áo lần lần lượt lượt mà làm thịt. Lần cần gì đến phòng bán đấu giá mua nữ nhân chứ? Đấu giá sư vội vàng bày ra tư thế bảo im lặng. Nghe hắn nói cho hết lời đã. Đã qua một hồi lâu, thanh âm chế nhạo của mọi người mới xem như thấp xuống. Đấu giá sư cũng không gấp, tự hồ đã tính trước kỹ càng nói, nàng không phải người. Phộc một tiếng, Mọi người lập tức cười ha hả, không phải người thì như thế nào, thần giới còn nhiều yêu tu, hơn nữa thần tinh cũng có thể xem như thoát ly phạm trù con người, chơi loại trò chơi này thú vị sao? Trong phòng, ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh và Tàn Nhược Hề đồng thời rùng mình, tự hồ phát hiện đến cái gì, nhào nhào ngồi thẳng eo lên. Lâm Lạc đối với bản thân của thiếu nữ áo trắng cũng không có hứng thú gì. Hắn để ý chính là nữ tử này từ đâu mà tới đây, hoặc là nói nàng đã từng đi qua đâu. Đỗ Vô Bệnh cùng Tàn Nhược Hề tất nhiên phát giác đến cái gì đó, nhưng Lâm Lạc cũng không có hỏi tới, tin tưởng đấu giá sư nhất định sẽ giải thích. Không đem giá trị một vật phẩm đấu giá giới thiệu tinh tường, bằng cái gì bán ra giá cao đây? Chứ vì nàng cũng không phải người, cũng không phải yêu, lại càng không phải là thần, mà là... Đấu giá sư dừng thoáng một phát, chờ mọi người sinh ra hứng thú, thẳng đến tất cả âm thanh cười nhạo toàn bộ đình chỉ. Mỗi một đôi mắt đều chăm chú nhìn vào trên người hắn mới tiếp tục nói, mà là pháp tắc chi linh. Pháp tắc chi linh, vậy mà thực sự là pháp tắc chi linh. Cái gì là pháp tắc chi linh? Thần vương đại nhân của ta lại là pháp tắc chi linh. Dưới đài một mảnh ồn ào, có người biết rõ, có người lại hồ đồ cãi nhau giống như là phố xá sầm uất. Quả nhiên là pháp tắc chi linh. Ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh sáng ngời, hướng Tàn Nhược Hề nhìn sang, nhưng không có chờ hắn mở miệng, Tàn Nhược Hề trước hết cười cười nói, Đỗ huynh, cái pháp tắc chi linh này tặng cho tiểu muội thấy như thế nào? Lâm đã không khỏi rằng đau xót, vì đại tiểu thư này rõ ràng cũng có thời điểm hạ thấp tư thái như thế, mà có thể làm cho nàng chủ động hạ mình cầu khẩn, cái gọi là pháp tắc chỉ đình này là bực nào trân quý đây? Nhược Hề, người đây không phải đã để ta khó xử sao? Đỗ Vô Bệnh, một bộ bật đặc dĩ lắc lắc đầu nói, hơn nữa còn không biết là pháp tắc chỉ đình thuộc tính gì, hiện tại Nhược Hề muốn tiểu huynh cho người, không biết là thật quá mức sao? Vậy chẳng bằng đoạn rồi. Tinh tình của Tàn Nhược Hề cũng không tốt, có được hạ mình cầu người, nhưng Đỗ Vô Bệnh lại không chút do dự cự tuyệt nàng, để cho tính tình tiểu thư của nàng lại tới nữa. Nhưng Lâm Lạc không cho là như vậy. Theo như Đỗ Vô Bệnh nói, pháp tắc chi linh là có thuộc tính. Hắn độ ra ý tứ là theo như song phương tu luyện pháp tắc đến quyết định phương nào lùi nhường một bước. Nhưng Tàn Nhược Hề lại không tiếp tục. Bất kể thuộc tính của pháp tắc chi linh là gì, nàng đều muốn lấy xuống mới có tất cả bằng đoạn đáng nói. Đỗ Vô Bệnh hướng Lâm Lạc thấp giọng nói, không thèm nói đạo lý. Lâm Lạc cười cười, nhưng trong lòng đối với hai vị đệ nhất thế tổ này thì nhận định mỗi người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Các vị cũng biết thần khí hình thành như thế nào mà. Đấu giá sư bắt đầu giải thích, đem phối thần khí chôn ở địa phương có pháp tắc chỉ lực nồng đậm, trải qua 100 triệu năm không hỏng mà nói, có thể đúc thành thần khí, đem linh khí pháp tắc chung quanh hấp thu toàn bộ. Bật quá thiên địa có linh, có đôi khi cũng không cần phối thần khí, trong trời đất sinh ra thời điểm một con linh trí cũng sẽ chủ động hấp thụ pháp tắc, dùng pháp tắc thuần túy thực hóa thần hình, kia được xưng là pháp tắc chỉ linh. Pháp tắc có thể hóa hình ư, là thêm được áo trắng kia sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía thêm được áo trắng có chút ngốc nghếch kia, mặc kệ bọn hắn biết hay là không biết, đều có thể nhận ra pháp tắc chỉ linh này mới sinh ra đời. Thế nhưng mà để cho có thể cùng thần khí đánh đồng, sao lại có thể không trân quý chứ? Mỗi một đôi ánh mắt đều bao hàm lấy tham lam chiếm hữu mãnh liệt, để cho thêm được áo trắng hiện ra khủng hoảng chi sắc. Nàng đột nhiên chỉ mọi người, mang theo khóc lóc nức nở nói, các người, người xấu. Ánh mắt của nàng tan đảo qua, đột nhiên đứng ở trước dàn ghế lô của Lâm Lạc. Ánh mắt xinh đẹp thanh thuần lộ ra vẻ xin giúp đỡ mãnh liệt, tự hồ có thể xuyên thấu qua một đạo cấm chế, trực tiếp chứng kiến Lâm Lạc. Tự đình nhẹ chấn, tự hồ độc thục lấy Lâm Lạc đi làm cái gì đó. Lâm Lạc thật âm thầm gật đầu, dù cho chỉ vì chân vạc thứ năm, hắn cũng muốn đoạt lấy thêm được áo trắng này, hỏi thăm ra đến tột cùng. Pháp tắc chỉ linh là thiên địa ban cho kỳ trân, chỉ cần luyện hóa có thể đạt được toàn bộ pháp tắc lĩnh ngộ vốn có của nó. Đấu giá sư cũng lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Nàng là thổ thuộc tính pháp tắc chỉ linh, trừ vị hãy nhìn xem. Hắn đột nhiên giơ một ngón tay, một đạo kim quang lập tức hóa thành lợi kiếm, hướng về thiếu nữ áo trắng chém rụng mà đi. Đây là pháp tắc biến thành, lực công kích tuyệt đối đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong. Thiếu nữ áo trắng bị dọa đến khuôn mặt tái nhợt, tự hồ căn bản không biết né tránh, chỉ là đem hai tay ôm lấy đầu, thân thể mềm mại lại rung, làm cho người ta rủ xuống thương cảm. Kim kiếm đánh úp lại, nhưng ngay trước lúc chạm đến người thiếu nữ áo trắng, một đạo tường đá lại đột ngột hiện ra, chặn kim kiếm oanh kích, cũng lập tức chôn vùi kim kiếm, mà trên tường đá thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không có để lại. Đấu giá sư liên tục xuất ra đạo đạo kim kiếm, nhưng mỗi một đạo đều bị tường đá hấp thu hoàn toàn, căn bản không làm gì được nàng mảy may. Các vị thấy rõ chưa? Đấu giá sư oanh ra đến mấy chục đạo kiếm quang, rốt cuộc lùi ra nói. Ít nhất là pháp tắc thổ hệ phòng ngự của cấp bậc sơ vị thần. Ai có thể luyện hóa nàng, hoàn toàn có thể dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ như vậy nhảy lên đến sơ vị thần. Mà chỉ cần ngươi tu luyện không phải thổ hệ pháp tắc, như vậy đạt được song hệ pháp tắc lĩnh ngộ, các vị sắp thành tồn tại cùng giai vô địch rồi. Hắn nói đến tùy có chút khoa trương, nhưng nắm giữ hai loại pháp tắc cùng giai mà nói, xác thực có thể thăng nhất trọng thiên chiến lược. Hấp dẫn như vậy, đoán chừng không có bất cứ người nào là có thể kháng cự. Sạt sạt sạt, tường đá tan rã, hiện ra khuôn mặt đáng thương của thiếu nữ áo trắng. Tuy nàng có được năng lực phòng ngự cường đại, nhưng tự hồ cũng không có ý thức đến sự cường đại của mình. Y nguyên nhu nhược không nơi đường tựa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc càng thêm châu quang dịu dàng. Lâm Lạc thở dài, trước kia hắn còn kỳ quái, bán đấu giá vì cái gì không có tự mình tiêu hóa kỳ trân như vậy. Chắc hẳn thiếu nữ áo trắng tùy ngốc, nhưng ở thời khắc nguy hiểm vẫn là sẽ có bản năng tự bảo vệ mình. Thổ hệ đây là phòng ngự pháp tắc cường đại nhất, sau khi đạt tới cấp bậc sơ vị thần, chỉ sợ cũng chỉ có trùng nguyên thần mới có năng lực áp chế nàng. Bởi vậy bán đấu giá đành phải đem nàng bán ra rồi. Đáng tiếc thiếu nữ áo trắng này cũng không có nhận thức đến năng lực của bản thân, nếu không dùng năng lực phòng ngự của nàng hoàn toàn có thể là cứ thế mà xông đi ra. Cái này rất giống một đứa bé nắm thần khí, rõ ràng có đại uy năng, lại căn bản không biết vận dụng như thế nào, chỉ có thời điểm người xấu tới mới có thể cầm thần khí ra mà đe dọa thôi. Giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm thần tinh, trung phẩm thần tinh tỷ lệ hối đoái là 1:87, tỷ lệ hối đoái thượng phẩm thần tinh là 1:52, trung phẩm thần tinh, cực phẩm thần tinh sẽ có thường nghị khác. Đấu giá sư thập phần hưng phấn mà hô lên giá ra. Đây chính là sinh ý bán đấu giá của nhà mình. Hắn đã có phần trăm đấy, tự nhiên được càng cao càng tốt. Mà mượn cái trao đổi đại hội này, mọi người đúng là thời điểm hầu bao đầy nhất. Pháp tắc chỉ đình phóng vào lúc đó, đấu giá cũng có thể bán đi giá tiền tốt nhất. Tỷ lệ hối đoái thần tinh là do bán đấu giá tự làm ra quyết định, không thể tiếp nhận tỷ lệ hối đoái như vậy, có thể không mua. Nhưng tin tưởng bán đấu giá cũng sẽ không ở điểm này làm đến quá mức. Dù sao bọn hắn làm không phải một lần mua bán duy nhất. 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Chỉ một hồi ngắn như vậy, giá cả đã thẳng tắp dâng cao, cũng làm cho sắc mặt Lâm Lạc hắc lên. Bởi vì hiện tại, tuy còn không có đạt tới cực hạn tài lực của hắn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng cái này hiển nhiên là mới bắt đầu tranh đoạt, như tài nhược hề cùng độ vô bệnh căn bản còn chưa có ra giá. Lâm Lạc tuyệt đối không cho rằng hắn ở trong di phủ phát chỗ đi tài phố kia có thể so sánh được với một trùng quyền thần mấy tỷ năm, thậm chí vài tỷ năm tích lũy. Việc này có chút phiền toái rồi. 9.000 trung phẩm thần tinh. Rốt cuộc trong lòng hai cũng là truyền ra tiếng hô giá. Đại biểu cho nhân vật chính thức có tiền gia nhập tranh đoạt. Cũng là ý nghĩa cạnh tranh quyền sở hữu nữ tử áo trắng giờ mới bắt đầu. 1 vạn. 1,5 vạn. Tiến vào trung phẩm thần tinh kêu giá. Mọi người tầng dưới cùng đều ngậm miệng lại. Bọn hắn căn bản không đủ tài được này. Chỉ có thể được bất tòng tâm. 2 vạn. 3 vạn. Giá càng hô càng cao. Mà Lâm Lạc đã hoàn toàn im lặng. Bởi vì bán hắn đi cũng xà xà không đáng đồng tiền, mà muốn nói hắn cường đoạt mà nói, ở đây bất kỳ một sơ vị thần nào cũng có thể đơn giản oanh hắn trở mình. Đã vô kế cả thì, Lâm Lạc cũng trấn định lại quan sát kết quả, hắn lại gấp cũng không có cách dùng rồi. 6 vạn. Đồ vô bệnh rốt cuộc gia nhập đấu giá, bỏ ra một cái giá cao tuyệt đối, lập tức để cho mọi người trong ghế lô khác mất đi dũng khí tiếp tục ra giá. 7 vạn. Tàn Nhược Hề mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra một câu, bản thân của nàng bây giờ mới ra giá. Hai người đều không có dùng thần thức truyền âm, mà là trực tiếp kêu giá, dùng thân phận của bọn hắn cũng không cần giấu chè giấu sức. Thế nhưng cho dù đã bọn người biết rõ thì đã có sao, ai dám đánh chủ ý bọn hắn chứ? Đây chính là bá khí. Người dưới đài mặc dù biết người trong ghế lô kia là nhân vật chân chính, có thế lực của Thượng Quyền Thành, nhưng cụ thể là ai thì không rõ ràng cho lắm. Mà hai người cạnh tranh rõ ràng cùng tồn tại một gian phòng. Cái này tự nhiên để cho người ta phi thường kỳ quái. Như thế nào người một nhà cùng người một nhà mà đánh nhau chứ? Đấu giá sư ngược lại là không quan tâm người đấu giá là ai. Hắn quan tâm chỉ là có thể bán được bao nhiêu tiền. Lúc này giống như lửa đổ thêm dầu, gọi uống lên. Hắn không thể đã giúp cho Đỗ Vô Bệnh cùng Tàn Nhược Hề ra giá. 8 vạn, 9 vạn. Giá cả vì bão tố, mỗi lần giá cao mới hù lên, đều có thể cho những người phía dưới kia phát ra a một tiếng kinh hãi thét lên. Giá cả như vậy đã xa xa, vẫn ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có thể nói là buộc bọn hắn cùng một chỗ bám đi cũng không đổi được nhiều thần tình như vậy. Một nam, một nữ, quá bá khí. Đến lúc này ai cũng có thể đoán được, cái này tất nhiên là Thượng Nguyên Thành hai vị đệ nhất thế tổ rồi. Cũng chỉ có Đỗ Bác Viễn và cùng với Tả Văn Trạch mới có của cải hùng hậu, chống đỡ hai người tiêu xài như vậy. Duy nhân có thể cùng bọn họ đấu giá thì cũng chỉ có Mông Hoa Điền rồi. Đáng tiếc Mông Hoa Điền không có con nối dõi. 15 vạn. Đỗ Vô Bệnh mỉm cười nhìn về phía Tả Nhược Hề. Tự hồ tuyệt đối không chú ý, tiếp tục đem giá cả tăng lên. Đỗ Vô Bệnh, người nhất định phải cùng ta cạnh tranh đến cùng sao? Sắc mặt của Tả Nhược Hề có chút khó coi. Lúc này giá cả cũng đã vượt ra khỏi lão tử nàng cho phép nàng. Nàng thật sự không có năng lực lại tiếp tục tăng giá lên. Nhược Hề, tiểu huynh không có cấm người trả giá. Đừng bày ra cái bộ mặt kia. Vậy thì cũng không xinh đẹp gì đâu. Đỗ Vô Bệnh vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên không sợ Tả Nhược Hề chút nào cả. Tả Nhược Hề quay mặt đi. Thật sự không nghĩ ra Đỗ Vô Bệnh sao có thể xuất ra nổi cái giá cao cả như vậy. Cái này coi như là lão tử nàng trình diện thì cũng phải suy nghĩ một chút. Nhưng Đỗ Vô Bệnh lại chắc chắn Đỗ Bác Viễn nhất định sẽ ủng hộ hắn. Rõ ràng không hề có vẻ do dự gì. Ở điểm này nàng thua. Tạ Văn Trạch dù sùng ái nàng đến thế nào cũng sẽ không tùy ý để nàng làm ẩu như vậy. Mà năm đó Đỗ Vô Bệnh có thể giết chết ái thiếp của lão tử, phần cưng chiều này quả thực đạt được đến bệnh trạng đấy. Đỗ Vô Bệnh vểnh chân bắt chéo vẻ mặt tươi cười, nhưng cũng không có đắc ý quên mình. Ánh mắt một mảnh thanh tịnh. 15 vạn lần thứ nhất, 15 vạn lần thứ hai, 15 vạn lần thứ ba, thành giao. Đấu ra sự hưng phấn mà định giao dịch. Giá cả tiền này cũng là xa xa vượt khỏi hắn dự đoán, để cho hắn thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn hơn. Chỉ trong chốc lát, tiếng có cửa phòng vang lên, tiểu nhị ban đấu giá dẫn nữ tử áo trắng vào cửa, hướng Tả Nhược Hề, Đỗ Vô Bệnh thì lễ một cái mới nói. Đỗ thiếu, pháp tắc chỉ đình đã đưa đến, tiểu nhân cáo lui. Người xấu. Sau khi tiểu nhị lui ra ngoài, nữ tử áo trắng đưa tay chỉ vào Tả Nhược Hề, Đỗ Vô Bệnh, Trần A Đan, từng cái nói ra, sau đó đem ánh mắt vô cùng thanh tịnh nhìn hướng Lâm Lạc, đột nhiên chạy tới, một bà lên ôm lấy Lâm Lạc, toàn thân lạnh run, người tốt. Lâm Lạc không cho mình là người xấu, nhưng cách người tốt tựa hồ cũng kém xa vạn dặm. Mỹ nữ tử áo trắng này bổ nhào về phía trước ôm lấy, hắn cũng sững sờ cả kinh. Hơn nữa, thời điểm cô gái này nhào tới, tự đỉnh đột nhiên chấn động, để cho hắn lập tức mất đi năng lực di động, chỉ có thể bị đối phương ôm vào. Lâm Huỳnh tựa hồ rất có nữ nhân duyên đấy. Đỗ Vô Bệnh bây giờ cười nói, nhưng 15 vạn trung phẩm thần tinh mới mua được bảo vật, hắn tự nhiên không có khả năng chắp tay nhường cho, thò tay hướng nữ tử áo trắng bắt tới. Cổ đường, ta cũng là người tốt. Nữ tử áo trắng thét một tiếng kinh hãi, bang bang bang, một mặt tường đá bỗng nhiên sinh ra, chắn trước người của nàng, đem Đỗ Vô Bệnh cứ thế mà ngăn trở. Tuy cô gái này không hiểu được vận dụng năng lực của mình, nhưng trong lúc nguy cấp, bằng bản năng cũng có thể phát huy ra lực lượng phòng ngự cấp bậc sơ vị thần. Đỗ Vô Bệnh bất quá là hư thần đỉnh phong, căn bản không có khả năng oanh phá phòng ngự của nàng.